Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2460. Chương 2460: Gặp Thiên Long. Bạch Vũ Triết cũng không có gấp lấy bắt đầu tháo dỡ, mà là ngay tại chỗ trước nghiên cứu một phen. Dù sao nơi này cũng đã an toàn, hắn không cần đi lo lắng cái gì. Nghiên cứu toàn bộ trận pháp chỉnh thể, suy đoán đều sẽ xuất hiện một số hiệu quả như thế nào. Nghiên cứu huyết trì bên trong những cái kia chuẩn bị dùng để huyết tế máu tươi, nhìn xem cùng phổ thông huyết dịch có cái gì khác biệt. Về phần kia ba con hung thú, bây giờ đã triệt để tử vong, bất quá trên người huyết dịch cũng không có triệt để khô cạn. Bạch Vũ Triết cũng liền trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, đồng thời từ trong huyết trì lấy một phần huyết dịch, còn có từ hung thú trên thi thể lấy một phần. Đi qua gần 2 ngày thời gian nghiên cứu sau đó, hắn có thể khẳng định, tiến vào huyết trì sau đó huyết dịch xác thực sẽ sinh ra đặc thù lực lượng, thậm chí có thể cảm nhận được trong máu mang theo một cỗ đặc thù oán niệm. Mặc dù cảm giác không mãnh liệt, nhưng là không ngừng tích lũy sau đó, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Loại này oán niệm sẽ là tiếp nhận huyết tế võ giả đặc thù thủ đoạn công kích. Bình thường võ giả đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Đồng dạng, tiếp nhận huyết tế, bọn hắn mặc dù cũng có công pháp đặc thù tiến hành triệt tiêu, nhưng y nguyên sẽ còn ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Mà hung thú trên thi thể huyết dịch cũng đồng dạng có oán niệm. Dù sao hung thú một mực tại gặp không phải người tra tấn, nhưng là trong máu không có sinh ra đặc thù lực lượng, oán niệm cũng không đủ sâu. Bạch Vũ Triết vừa cẩn thận nghiên cứu một chút trận pháp, tạm thời không có nhìn ra cái gì quá nhiều đồ vật đến, liền bắt đầu đem toàn bộ huyết trì đều cho tháo dỡ. Cho dù là những cái kia dùng để phối hợp trận bàn, Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng thu vào. Thứ này có hay không nghiên cứu giá trị hắn còn không rõ lắm, nhưng cái này dù sao cũng là hắn đều không có thấy qua thâm ảo trận văn. Trước thu chờ sau này nhìn nhìn lại có hay không cái khác giá trị lợi dụng. Xử lý xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục thâm nhập sâu, tiến về Thiên Long vị trí. Tại lại qua sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết cuối cùng đã tới địa phương. Lúc này hắn cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Tiểu Hữu, ngươi rốt cục đến, trực tiếp tiến đến đi. Làm Bạch Vũ Triết đi vào Thiên Long địa bàn sau đó, bên trong rất nhanh liền truyền đến Thiên Long tinh thần ba động. Để tiền bối đợi lâu, Bạch Vũ Triết khách khí một câu, trực tiếp hướng cái kia to lớn đầm nước phương hướng bay đi. Không bao lâu tiểu hỏa long hưng phấn không thôi liền đã ra đón. Vượt qua một năm rưỡi không gặp, bây giờ tiểu hỏa long rõ ràng cao lớn hơn không ít, so với bình thường trưởng thành phải nhanh một mảng lớn. Bằng không, á long đến trưởng thành, thế nhưng là một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Mà lại, tiểu hỏa long cảnh giới cũng đã đến cửu phẩm thất tầng trình độ. So với năm đó vừa mới tùy tùng Bạch Vũ Triết thời điểm, mẫu thân nó cũng bất quá là cửu phẩm tám thành, còn không tính chính thức trưởng thành. Nó bây giờ ở trên cảnh giới đã không kém bao nhiêu. Mà lại, nếu như bàn về sức chiến đấu, khẳng định là chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Vũ Triết nhìn thấy tiểu hỏa long biến hóa cũng rất vui vẻ. Một đôi khế ước đồng bạn vui vẻ trò chuyện, rất nhanh liền đến cái kia to lớn bên đầm nước bên trên. Một đầu màu trắng á long chiếm cứ tại bên cạnh, nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng tiểu hỏa long tới. Làm Bạch Vũ Triết nhìn thấy thiên long thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hắn hai đời cộng lại, nhìn thấy qua á long hoặc là cái khác có long tộc huyết mạch chủng loại, số lượng cũng không tính ít, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái có thể lấy ra cùng thiên long so sánh với. Mà lại, thiên long kia trong lúc vô tình phát ra một sợi khí tức,